Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho ngoại nhân cũng không nhịn được mà ngưỡng mộ. Cho nên một kẻ luôn luôn để mắt hơn cả đầu như hắn liền nhận định chỉ có cô gái này mới có tư cách làm vợ hắn, làm con dâu Triệu gia của nhà hắn. Khi mà hắn cùng cha nói đến tình huống của cô gái này, ông cũng thực là đồng ý, hy vọng hai người có thể có quan hệ. Nhưng mà ông cũng lo lắng nói với hắn rằng tiêu chuẩn của cô gái đó tự hồ rất là cao, rất nhiều người theo đuổi nàng đều bị cự tuyệt. Nếu thực sự muốn bắt được tâm cô gái này mà nói, có lẽ là rất khó khăn. Cho nên hắn mới sử dụng đến chiêu gần quan được bổng lộc này, hy vọng có thể lợi dụng nó mà khiến cho cô chú ý. Hắn đối với ngoại hình của mình rất là tự tin. Hắn tin chắc chỉ cần hắn tạo cho mình cơ hội, cô gái này sẽ coi trọng hắn. Sau đó hắn sẽ lợi dụng phụ thân cùng quan hệ, được vào quân đoàn của nàng, vừa vặn làm lính cận vụ của cô bị thương. Hắn liền mở cơ hội đó để trở thành tân lính cận vụ của cô. Kìa, khi một khắc nhìn thấy cô ở khoảng cách gần, thì tim của hắn nhảy lên một cách bất thường. Cái này không chỉ tính là mê luyến khí chất hơn người của cô, mà còn có một loại bộ vực từ đáy lòng. Cô gái này thực sự là rất mạnh, đôi khi hắn thậm chí còn nhìn thấy mà sợ. Từ đó, hắn bắt đầu chuỗi ngày với cảm giác 10 phần mới mẻ. Chưa bao giờ làm việc vặt làm cho hắn sinh ra chán ghét. Chưa bao giờ phải nói khép nép làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Chưa từng phải chịu một nữ nhân ra lệnh làm cho hắn nan khan. Hơn nữa, bị chính nữ nhân mình theo đuổi đối đãi lạnh lùng làm cho hắn càng thêm khổ sở. Cô gái này luôn trầm ổn và một tia lạnh lùng cự tuyệt, cách xa ngàn dặm. Ngẫu nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn, làm cho hắn có sự nhàn nhạt cự tuyệt. Như thể nàng rõ ràng biết mục đích của hắn vậy, khiến cho hắn có một chút chật vật muốn trốn tránh. Không muốn thừa nhận, nhưng cộng sự cùng với cô gái này trong một tháng qua, hắn thật sự đã bị cô gái này thuyết phục. Sự quyết đoán của cô, sự trầm ổn của cô, hơn nữa trong sự bội phục đó còn sinh ra một tia ghen tị cùng với sợ hãi. Hắn ghen tị vì sao cô gái này so với hắn lại còn muốn mạnh hơn. Hắn tự nhận kiêu ngạo gì đó ở trước mặt cô gái này căn bản chẳng là gì cả. Hắn sợ hãi cô gái này cường hãn như thế, hắn nên dùng phương pháp gì mới có thể khiến cô gái này ở bên cạnh mình đây? So với hắn còn mạnh hơn như thế, hắn nghĩ rất khó có thể làm được. Mà khi hắn mâu thuẫn nhưng vẫn hết sức theo đuổi nàng như cũ, một tên nam nhân khiến hắn phi thường không thích lại xuất hiện. Tên nam nhân tên là Mạc Văn Danh này là một thiếu tướng rất có tiếng trong quân đội, xa thế bất phàm, năng lực xuất chúng, cùng với hắn so sánh có khi còn có cơ hội hơn, làm cho hắn sinh ra cảm giác vô cùng nguy cơ. Nhưng mà sau này hắn cũng phát hiện mối quan hệ của hai người cũng không chặt chẽ, cũng không phải là thực thân mật, bằng không cũng sẽ chẳng cần gọi qua hắn mới gọi điện thoại được cho cô. Hơn nữa thái độ của Lâm Tư Nghị đối với hắn cũng không có gì là khác thường cả. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng đem Mạc Văn Danh xem như là tình địch cho đến một ngày. Đó là một buổi sáng bình thường, ánh mặt trời vẫn đẹp. Hắn đứng ở trước cửa của nhà Lâm Tư Nghị, nhưng lại thấy tới giờ rồi mà người vẫn chưa xuất hiện. Mà ngay cả khi hắn vẫn đang còn nghi hoặc, thì nam nhân hắn từng gặp qua một lần từ trong nhà đi ra. Đối với nam nhân này, hắn cũng đã cẩn thận điều tra qua. Đã muốn theo đuổi Lâm Tư Nghị thì làm sao có thể bỏ qua nam nhân ở trong nhà cô chứ? Mà kết quả điều tra của hắn làm cho hắn thật là an tâm. Thì ra Ôn Thừa Tường cũng chỉ là gia nhân mà cô mời đến. Xin chào, Tư Nghị muốn tôi nói với anh rằng cô ấy sẽ xuống ngay. Mời anh vào trong nhà ngồi chờ. Nam nhân kia ôn hòa cất tiếng cười, làm cho người ta cảm thấy thực là thoải mái. Hắn cũng không nghi ngờ gì liền tiến vào, lặng lặng ngồi trong phòng cách chờ cô xuống. Nam nhân kia cũng theo sau đi vào phòng bếp. Hắn đang chuẩn bị bữa sáng, chỉ chốc lát mùi vị thức ăn liền truyền ra, làm cho hắn cảm thấy nam nhân này giống hệt như một người vợ hiền lành nha. Mà ngay khi hắn đem bữa sáng bày ra, Lòng Tư Nghị cũng từ lầu đi xuống, một thân quân trang khiến cho nàng có vẻ đặc biệt anh khí. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại có cảm giác không giống trước, hình như là có một chút kiều mị của nữ nhân trưởng thành. Mà tình cảnh tiếp theo lại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cô cư nhiên ở trước mặt hắn mà hôn môi tên nam nhân kia. Tư Nghị à, có người kia. Nam nhân kia cự tuyệt mang theo sự ngượng ngùng, đánh hắn tức tỉnh. Nhưng vẻ mặt không thể hiểu nổi, cũng không theo đó mà biến mất. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Không thể nào là tin nổi. Lòng Tư Nghị và hắn ta làm sao lại có loại căn hệ này? Cô đường đường là một thiếu tướng, làm sao có thể ở cùng với một nam nhân bình thường như vậy chứ? Các người, suốt của các người là có quan hệ gì? không thể nhẫn nại được nữa. Biết rõ thân phận hiện tại của hắn không thể hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net